Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 565, 565. Chương 565 hủy quần áo quang thân mất mặt. Gần mười mấy người, là có thể xảo thành một mảnh, nếu không phải chiêu sinh trong đó một vị nam lão sư dùng nghiêm khắc. Ánh mắt đảo qua đám kia, díu dít người. Liên Thanh định có thể lại nhiều nghe điểm học viện sự, nhìn La Sát Minh Điện thu thập thánh giả. Nhạc học viện tư liệu, vừa rồi bọn họ trong miệng Đường lão sư, hẳn là Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu tam đại danh sư chi nhất Đường Hướng Dương, mà Phượng lão sư, hẳn là chính là Phượng Chính Hào. Hiện giờ Phượng Cuồng Đế quốc đế hoàng đồng bào thân đệ đệ. Đế thất hoàng thúc, đối vị này Phượng Cuồng Đế quốc hoàng thúc, Liên Thanh có chút hứng thú. Đế thất hoàng tử, cơ hồ đều là xen lẫn trong chính trị trên đường. Rất ít có tới thánh giả nhạc học viện tiến tu, đế thất các công chúa đảo có không ít tiến thánh giả. Nhạc học viện chơi chơi, nhận thức đại lục thiên tài. Hảo triệu hồi đế thất làm phò mã, cho nên này Phượng Chính Hào. Là khó được một vị không tranh quyền đoạt vị vương gia, chiêu sinh bắt đầu. Mắt thấy có hai cái nam nhân bị mang vào học viện, quả khế tò mò mà xoay người. Dò hỏi, Cố Thanh, ngươi tới học viện, có mục tiêu gì không? Biến cường, Liên Thanh đáy mắt hiện lên ánh sáng. Thánh giả nhạc trong học viện học sinh không phải đều vì thiên tài cường giả sao? Nếu là cùng trình độ cao hơn nàng, rồi lại không đến mức cùng lâu tiêu giống nhau biến thái đối thủ. Nói không chừng có thể từ giữa đột phá chính mình. Tới thánh giả nhạc học viện trừ bỏ biến cường, ngươi còn có cái gì khác mục tiêu sao? Quả khế tiếp tục hỏi, Liên Thanh đạm nhiên mà diêu đầu. Nàng trừ bỏ tưởng biến cường, vẫn là chỉ có biến cường, quả khế hứng thú thiếu hụt. Đảo mắt lại nhìn về phía mấy ngày liền kiệt, Cố Kiệt tiểu bằng hữu, ngươi nghĩ đến thánh giả nhạc học viện làm cái gì? Cùng tỷ tỷ giống nhau a? Biến cường, mấy ngày liền kiệt chiều Liên Thanh giơ lên đại đại mỉm cười, Liên Thanh sủng nịch mà. Sờ sờ đệ đệ đầu, mà phía sau có hai gã cùng đi tới công tử ca, đều là Phượng Cuồng Đế quốc thế gia công tử. Ngắm đến Liên Thanh tuyệt mỹ khuôn mặt, giật mình qua đi, lập tức dâng lên tà ác ý đồ xấu, mỹ nhân. Là năm nay tới học viện tân sinh sao? Hai cái công tử ca đứng ở mấy ngày liền kiệt phía sau, trong đó một cái còn ra tay đẩy ra mấy ngày. Liền kiệt. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái vướng bận, Liên Thanh khuôn mặt tức khắc hắc trầm hạ tới. Này hai cái nam nhân cũng dám đẩy nàng kiệt nhi. Âm thầm điều khiển linh hồn lực, ý niệm khống chế hai cái nam nhân áo trên hết thảy nứt thành cạn bã, dẹt lạp tương đương, hai cụ gầy yếu nam thể bại lộ ở trong đám người. Liên Thanh khóe miệng khinh thường mà khơi mào cười khẽ, hai cái nam nhân hẳn là nữ nhân chơi nhiều. Thân thể có chút bị đào rỗng, nghĩ lại tới yêu nghiệt cứng rắn cánh tay cùng vĩ ngạn thân hình. Chậc chậc chậc, chỉ sợ trên đại lục không mấy nam nhân có thể cùng lâu tiêu so sánh, nhị công tử. Phát sinh chuyện gì? Công tử, làm sao vậy? Hai cái nam nhân bên người thị vệ trong tay khiêng đồ vật. Nghĩ đến là hai cái công tử ca vào ở học viện yêu cầu đồ dùng, bọn họ thấy đột nhiên quang thượng. Thân chủ tử. Lập tức vứt bỏ trong tay đồ vật, nhảy ra tân áo ngoài cho bọn hắn ra công tử đắp lên, quần áo là mặc vào. Nhưng là mặt cũng ném, kia hai cái nam nhân lấy lại tinh thần. Liếc mắt một cái liếc về phía chính là Liên Thanh, nhưng là Liên Thanh động đều không có động một. Chút, bọn họ lại không xác nhận là Liên Thanh động tay. Rốt cuộc nữ nhân nhưng không có cái kia năng lực, cho nên bọn họ ánh mắt đầu hướng về phía. Trước còn chưa đăng ký nhập giáo đồng tính người. Nói, là ai đem bản công tử cùng Lâm huynh quần áo cấp hủy diệt. Vừa rồi động tĩnh, ở đây người đều thấy hai gã công tử tức giận ở bọn họ trên người. Những người này cũng không phải ăn mà không làm rau ngâm lớn lên bình dân bá tánh, một đám đều là quý tộc thế gia người. Ai sợ ai, tự làm bậy bị thiên thu. Trách không được những người khác, ngươi là người nào. Mới vừa ở bản công tử trước mặt giống lão tử là ngươi không thể trêu vào đường ra người. Ngoặc kép, hết chương.